Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 701, im lặng là vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế Nghiêm Tung sau, làm trên danh nghĩa tọa sư Triệu Văn Hoa cũng tặng một món quà tặng với Chu Bình An. Là một phương An Huy hấp huyện hấp nghiễn, giá trị không nhỏ, khuyến khích Chu Bình An ti tân hôn mới cưới. Cũng chớ có quên, nghiệp tinh thông cần, hoàng với hy, đạo lý. Chu Bình An nói cảm ơn không dứt, cũng liền một lượng phút tả hữu đi. Ngoài cửa có người thông báo, sách lại đưa tới hôm nay thông chính ti trình đệ tấu chương. Chu Bình An tự giác đứng dậy cáo từ. Chuyến này thu hoạch một bức Nghiêm Tung thơ tác cùng một phương hấp nghiễn. Chu Bình An từ Nghiêm Tung làm việc căn phòng sau khi ra ngoài, có chút ngoài ý muốn phát hiện ngoài cửa trừ có Lý Xuân Phương ngoại, còn có mấy vị cùng tồn tại Vô Giật Điện trực quan viên. Tất cả đều ánh mắt như đuốc nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt này có chút thẩm người. Chu Bình An không tự chủ cả người run run một cái. Cảm giác mình giống như là vườn thú, giống như con khỉ bị người vây quanh nhìn. Khụ khụ, Bình An ra mắt chư vị đại nhân. Lần đầu gặp mặt, sau này mong rằng chư vị đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Chu Bình An mặt mộng nhiên, tiếp theo chắp tay cùng vây xem mấy vị quan viên làm lễ ra mắt. Mấy vị quan viên sắc mặt có chút quái cùng Chu Bình An đáp lễ. Đơn giản hàn huyên giới thiệu đôi câu, tiện huề tay rời đi. Sau khi rời đi, mấy vị quan viên ở cách đó không xa nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Tình cờ còn hướng Chu Bình An nhìn bên này hai mắt. Thanh âm rất nhỏ, không nghe được, nhưng là Chu Bình An sẽ thần ngữ, có thể đọc đến đối thoại của bọn họ. Sau đó im lặng cười một tiếng. Nguyên lai là có chuyện như vậy à, cũng chẳng ra sao mà. Nhìn qua còn có chút ngây ngô. Đúng vậy, cũng không nhìn ra nhiều đặc biệt à, thủ phụ thế nào lưu hắn thời gian dài như vậy đâu. Xem ra lần này Ân Khoa thành sắc chẳng ra sao mà. Tiểu tử này cũng làm trạng nguyên lang. Có người địa phương thì có giang hồ à. Bản thân bất quá là ở Nghiêm Tung làm việc phòng thành lập ở lâu một hồi. Cái này bị người ghen tị thượng. Lời nói, các ngươi ghen tị cũng quá thảo suất đi. Ta ở Nghiêm Tung làm việc trong căn phòng nhưng là mỗi một phần mỗi một khắc cũng lẩy bà lẩy bẩy. Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa hai người đều là đại minh chính trị trong vòng sờ bò lăn lộn mấy chục năm lão hí cốt. Trong lòng ý tưởng chân thật là tuyệt đối sẽ không phản ứng ở trên mặt. Chớ nhìn bọn họ trên mặt hiền hòa, như nhà bên cạnh trưởng giả, ai biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Kỳ thực, bọn họ càng cười ôn hòa, Chu Bình An lại càng lẩy bà lẩy bẩy. Theo chân bọn họ loại này cấp bậc đại lão giao thiệp với, chỉ cần phạm một tiểu sai lầm, bản thân cũng chỉ có di di. Ở ngoài cửa hậu Lý Xuân Phương cười đối Chu Bình An giải thích đạo. Dĩ vãng mới phó Vô Giật Điện trực quan viên, mỗi lần đều là trước tới bái phòng thủ phụ, nhưng là đại gia cũng liền chung trà tả hữu thời gian liền đi ra. Độc tử hậu bị thủ phụ lưu lâu như vậy, cho nên đại gia có chút ngạc nhiên tử hậu là thần thánh phương nào. Cứ việc mới vừa Chu Bình An đọc thần ngữ biết được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đang nghe Lý Xuân Phương nói xong, làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu cười khổ nói. Đại gia thật là suy nghĩ nhiều. Mới vừa ở Nghiêm thủ phụ kia gặp tọa sư Triệu Văn Hoa Triệu Đại Nhân. Triệu Đại Nhân năm ngoái là chúng ta Nam Trực đãi đề học quan, lại chủ trì thi hương trước khoa thi, cho nên lúc này mới nhiều lời sẽ thoại. Tử hậu không cần suy nghĩ nhiều. Bọn họ bất quá nhất thời tò mò thôi. Lý Xuân Phương khẽ mỉm cười một cái. Chu Bình An suy nghĩ mới vừa đọc thần ngữ, vểnh môi gật đầu một cái. Tử hậu, bên này là Lữ bản Lữ các lão căn phòng. Mới vừa ta đã đi vào xin phép qua Lữ các lão. Tử hậu lại đi vào là được. Lý Xuân Phương dẫn Chu Bình An đi về phía trước mấy thước, đến một cái khác làm việc căn phòng trước, ý bảo Chu Bình An đi vào bái phòng Lữ bản Lữ các lão. Chu Bình An hướng Lý Xuân Phương nói cảm ơn, sau đó cất bước vào phòng gian bái phòng Lữ các lão. Như bái kiến Nghiêm Tung vậy, Chu Bình An giống vậy đại lễ bái kiến Lữ bản. Bên trong gian phòng, Lữ Bản là một tinh thần quắc thước lão đầu. Hắn đã sớm tuổi đã hơn 50. So với Nghiêm Tung không nhỏ hơn bao nhiêu. Trên đầu mang hương diệp quan. Bạch Phát Thúc rất chỉnh tề. Bất quá trên mặt lại là có chút già nua ban. Ánh mắt sâu hãm nhưng lại thâm thúy sáng ngời. Nhìn qua tinh thần quắc thước. Lữ Bản tương đối có uy nghiêm. Bất cẩu ngôn tiếu. Mang theo kẻ bề trên ngạo nghễ cảm. Có chút quan phương tiếp kiến Chu Bình An. Hỏi chút Chu Bình An văn bút thư pháp. Am hiểu chuyện gì chờ căn bản vấn đề. Đưa Chu Bình An một cái quạt xếp. Rất nhanh liền bưng trà tiễn khách. Chu Bình An thức thời cáo từ rời đi. Chu Bình An lần này bái phỏng đi ra tương đối khoái. Không tới thời gian một chung trà. Trước ghen tị Chu Bình An mấy vị kia quan viên. Thấy vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Nói nhỏ đứng lên. Cái này mới đúng chứ. Liền chắc là như vậy. Ân, ta liền nói tiểu tử này không có gì đặc biệt mà. Chu Bình An quét bọn họ một cái. Im lặng cười một tiếng. Kế tiếp muốn bái phỏng chính là nội các chung cuối cùng một vị đại lão. Cũng là trước đây không lâu tân tấn các lão. Cái này các lão Chu Bình An không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là Chu Bình An tọa sư Từ Giai Từ đại nhân. Chu Bình An vào cửa sau. Chưa tới kịp hành lễ. Từ Giai liền bị Từ Giai thân thiết lôi kéo cánh tay. Ấn vào trên ghế. Cùng Nghiêm Tung, Triệu Văn Hoa thân thiết không giống nhau. Nghiêm Triệu thân thiết để cho người có áp lực. Mà Từ Giai thân thiết tắc để cho người rất thoải mái. Như mặt gió xuân. Tử Hậu tới. Khoái ngồi xuống nói chuyện. Ân, thích uống cái gì trà? Long Tĩnh. Búp trà hay là Bích Loa Xuân? Từ Giai khẽ mỉm cười hỏi. Đa tạ lão sư. Không cần phiền toái nữa. Lão sư uống gì? Học sinh liền uống gì? Như thế nào dám khinh suất để cho lão sư pha trà? Chu Bình An cười đứng dậy. Từ Giai trong tay nhận lấy bình trà. Cảm giác bình trà ấm áp. Bên trong còn có nước trà. Liền cho Từ Giai châm một ly trà. Lại rót cho mình một ly trà. Đảo hoàn sau, Chu Bình An lại cho bình trà thêm chút nước nóng. Đặt ở trên khay trà. Tử Hậu, mới vừa đi qua Nghiêm các lão cùng Lữ các lão nơi đó. Từ Giai hỏi, trở về lão sư, học sinh đi trước bái phỏng Nghiêm các lão cùng Lữ các lão. Cuối cùng mới tới lão sư cái này. Chu Bình An gật đầu trả lời. Ân, Nghiêm các lão cùng Lữ các lão đều là nội các túc lão. Tự không cần phải nói. Vô Giật Điện những quan viên khác tất cả đều là lão tư lịch. Cái nào cũng so với ngươi kinh nghiệm phong phú. Tử Hậu chớ có tự cầm thông minh. Sau này phải hướng bọn họ nhiều học tập. Từ Giai gật đầu một cái. Chậm rãi nói. Học sinh hiểu. Chu Bình An trả lời. Ân, ngươi phải nhớ kỹ. Nội các là cơ vụ trọng địa. Toàn bộ Đại Minh mọi phương diện cũng hội tụ đến nơi này. Ở chỗ này, ngươi phải nhìn nhiều, nhiều nghe, nhiều học, làm nhiều, gặp phải chỗ không hiểu liền hỏi. Một mực hỏi hiểu rõ thì ngưng. Nếu như những quan viên khác trả lời không, ngươi liền tới tìm ta. Không phải sợ mất mặt, ngươi còn trẻ, không biết rất bình thường. Không biết trang hiểu mới có thể chọc người chê cười. Ở nơi này Vô Giật Điện, não, nhĩ, mắt, miệng, tị, tay. Chân cũng muốn cẩn mẫn chút. Người sẽ thụ ích lương đa. Từ Giai gật đầu một cái. Dặn đi dặn lại dạy bảo Chu Bình An quý trọng lần này trực nội các cơ hội. Học sinh nhớ kỹ lão sư dạy bảo. Chu Bình An nghiêm túc gật đầu một cái. Phát ra từ phế phủ hướng Từ Giai nói cảm ơn. Từ Giai dạy bảo rất vụ thật. Để cho Chu Bình An hiểu ở nơi này Vô Giật Điện trực nên làm như thế nào. Có một chút người phải nhớ kỹ. Ở chỗ này ngươi phải nhìn nhiều, nhiều nghe, nhiều học, làm nhiều, hỏi nhiều, nhưng là kỵ nhất muốn thận nói. Ta nói, ngươi khả hiểu, Từ Giai nhìn Chu Bình An nói. Học sinh hiểu, im lặng là vàng, Chu Bình An gật đầu nói. Im lặng là vàng, ân, thoại tục lý trực, ngươi hiểu là tốt rồi. Từ Giai nghe vậy, ngoạn vị một cái im lặng là vàng bốn chữ này. Hài lòng gật đầu cười. Bản thân người học sinh này luôn là sẽ để cho trước mắt mình sáng lên. Cách chương.